Siêu cấp binh vương, chương 509, chuyện xảy ra năm đó, gocchuyenaudio.com, nhớ rõ Trần Nhất đã từng nói qua, bên trong cự tử lệnh có dấu võ công tâm pháp cao cấp nhất của Mạc gia. Mạc Long cũng không rõ lời hắn nói là có ý gì, dù sao Mạc Long còn không có tiếp xúc đến những nhân vật này. Mà Diệp Khiêm lại có thể cảm giác ra theo hắn phỏng đoán thì võ công tâm pháp mà Trần Nhất nói là chỉ võ công mà loại người giống như Hoàng Phủ Kình Thiên đang tu luyện. Chỉ là một người cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua phương diện này, thật có thể thông qua một bộ võ công tâm pháp là có thể đem công phu của mình đề cao sao? Diệp Khiêm cũng không dám gật đầu bừa. Lúc trước Lâm Cẩm Thái đã từng nói với Diệp Khiêm cái gì gọi là luyện khí sư, lão từng nói là lão được một vị cao nhân chỉ đạo tu luyện, cho đến hôm nay cũng chỉ là gần kề nhập môn mà thôi. Bất quá, hôm nay từ trong miệng Hoàng Phủ Kình Thiên biết được loại người này cũng không phải gọi là luyện khí sư. Diệp Khiêm cũng lười quản loại người này đến cùng gọi là gì, dù sao Diệp Khiêm biết rõ công phu của loại người này mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu như hắn muốn trèo lên đỉnh phong thì chỉ sợ dựa vào lực lượng hiện tại còn xa không đủ. Đặc biệt là Hoàng Phủ Kình Thiên đã từng ám chỉ qua tổ chức thần bí, chuyện này để cho Diệp Khiêm đến nay còn có chút sợ hãi, không dám tự tiện đem thế lực nanh sói phát triển đến Kinh Đô. Kinh Đô chính là thủ đô của Hoa Hạ, đó là nơi tàng long ngọa hổ, cũng tuyệt đối không thể dùng phát triển giống như thành phố Thượng Hải. Một là quốc gia tuyệt đối không cho phép, hai là quá rêu rao. Muốn phát triển đến Kinh Đô, hết thảy đều phải bàn bạc kỹ hơn a hát. Mạc Long đem cự tử lệnh thu vào trong ngực nhìn Hoàng Phủ Kình Thiên nói. Hoàng Phủ tiền bối, hiện tại tiền bối có thể đem chuyện năm đó nói ra a? Tôi muốn biết người nhà của tôi rốt cuộc là chết như thế nào. Hoàng Phủ Kình Thiên có chút ấp a ấp úng nói không ra lời, hiển nhiên là chuyện này có chút khó nói. Có lẽ ngoại nhân không biết rõ thế nhưng mà Hoàng Phủ Kình Thiên thì lại rất rõ ràng, dựa vào lực lượng của Mạc Long, cộng thêm của hắn nữa, thì cũng khó có thể cải biến chuyện gì. Mạc gia hôm nay không phải đơn giản có thể dung chuyển nữa rồi. Lúc trước sau khi Mạc Phong chết toàn bộ Mạc gia cũng chia 5 xẻ 7, rất nhiều trung thần nghĩa sĩ cũng đều nhao nhao quy ẩn, không hề hỏi đến chuyện Mạc gia. Hôm nay coi như là muốn liên hệ với những người này cũng rất khó khăn, chứ nói chi là không biết bọn họ có nguyện ý buông tha cuộc sống hiện tại, một lần nữa cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt bên trong Mạc gia không nữa. Như thế nào, thật khó nói sao, ánh mắt của Mạc Long có chút tàn khốc, ngữ khí cũng trở nên có chút không còn tôn kính nữa. Mặc dù Hoàng Phủ Kình Thiên đem cự tử lệnh giao cho hắn, nhưng lại không chịu nói ra chuyện năm đó, chuyện này để cho Mạc Long không thể không hoài nghi Hoàng Phủ Kình Thiên phải chăng cũng tham dự vào sự kiện giết hại người nhà của hắn hay không. Tuy Mạc Long cũng không có ý nghĩ như vậy, nhưng thái độ của Hoàng Phủ Kình Thiên thật sự có chút để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Cự tử, chuyện này quá mức phức tạp, trong thời gian ngắn cũng không thể nói rõ ràng. Hơn nữa, nếu cậu biết sự thật thì đối với cậu cũng không có lợi, tôi nghĩ cứ như vậy coi như xong, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi à. Trầm mặc một lát, Hoàng Phủ Kình Thiên nói. Hắn cũng giống như Trần Nhất, sợ vạn nhất Mạc Long sau khi biết chuyện này sẽ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc chảy. gocchuyenaudio.com, tới gây sự với thành viên Mạc gia, đến lúc đó cho dù hắn có một vạn cái mạng cũng không đủ để chết. Chẳng lẽ ông không nói ra thì tôi sẽ không biết sao? Tôi là thành viên Mạc gia, nếu như ngay cả tổng bộ Mạc gia ở đâu cũng không biết, nếu như ngay cả người nhà của mình chết như thế nào cũng không biết thì tôi còn sống ở trên đời này làm gì. Kỳ thật ông không nói thì tôi cũng có thể đoán, đủ loại dấu hiệu cho thấy, năm đó Mạc gia nhất định đã xảy ra nội loạn. Mà Mạc gia hôm nay đã không phải là Mạc gia trước kia nữa rồi, có đúng không? Ông sợ tôi biết chân tướng sẽ trở về báo thù, sẽ liều lĩnh đi báo thù, đúng không? Mạc Long nói, nhẹ gật đầu, Hoàng Phủ Kình Thiên nói, cự tử tôi tin tưởng Trần lão tiền bối không có đem mọi chuyện nói cho cậu biết là vì sợ cậu đi báo thù, có đúng không? Hiện tại hậu nhân Mạc gia cũng chỉ còn lại một mình cậu, nếu như ngay cả cậu cũng chết thì tôi đây làm sao dám đi gặp lão cự tử đã mất. Hiện tại dùng lực lượng của cậu căn bản không có năng lực báo thù thì cần gì phải biết rõ những chuyện này. Bất quá tôi có thể đáp ứng cậu, chỉ cần cự tử cần, tôi sẽ đem một thân công phu của tôi dốc túi truyền thụ, đợi đến lúc cự tử có đủ năng lực báo thù tôi nhất định sẽ đem mọi chuyện nói cho cậu biết. Diệp Khiêm hơi sững sờ, nghe lời Hoàng Phủ Kình Thiên nói, xem ra hắn cũng không biết bên trong cự tử lệnh ẩn tàng võ công tâm pháp tối cao của Mạc gia. Bất quá công phu của Hoàng Phủ Kình Thiên cũng không tệ, nếu như Mạc Long có thể cùng hắn học vậy cũng là một chuyện tốt. Mạc Long có chút trầm ngâm một lát nói. Kỳ thật cho dù ông đem mọi chuyện nói ra cũng không có vấn đề gì, thành viên Mạc gia rất biết ẩn giấu, cho dù tôi muốn tìm cũng tìm không ra bọn hắn, không phải sao? Hoàng phủ tiền bối, ông có chấp nhất của ông, chấp nhất đối với lời hứa giữa ông với Trần Nhất tiền bối, chấp nhất đối với Mạc gia, tôi rất cảm ơn ông. Thế nhưng mà tôi cũng có chấp nhất mình, tôi nhất định phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra năm đó. Tôi có thể đáp ứng ông, dưới tình huống không có lực lượng báo thù tôi tuyệt đối sẽ không đi tìm cừu nhân. Ông cũng không muốn trong lòng của tôi có gút mắc à. Tôi biết ông là trung thần lương tướng, ông không nên ép tôi dùng thân phận cự tử ép buộc ông nói ra à. Nghe xong lời Mạc Long nói, Hoàng Phủ Kình Thiên không khỏi có chút sửng sốt mà Diệp Khiêm lại âm thầm nở nụ cười. Đặc biệt là câu cuối cùng, Mạc Long vậy mà lại nói dùng thân phận cự tử ép buộc Hoàng Phủ Kình Thiên, chuyện này để cho Diệp Khiêm khen ngợi không thôi. Cho tới nay, Diệp Khiêm mặc dù biết Mạc Long rất thông minh, cũng rất có tài hoa, có thể là do Mạc Long quá buồn bực, không thích nói nhiều cho nên hắn không phải là người lãnh đạo thành công. Hôm nay Mạc Long nói ra những lời này, chuyện này để cho Diệp Khiêm cảm thấy Mạc Long đã có chút thông suốt rồi, đầu tiên là dùng trung thần lương tướng bao lấy Hoàng Phủ Kình Thiên, sau lại dùng thân phận cự tử ép buộc hắn, lời nói uyển chuyển này đủ để nói rõ, Mạc Long có thể trở thành một người lãnh đạo thành công. Trầm mặc hồi lâu, Hoàng Phủ Kình Thiên chậm rãi nói. Được rồi, tôi sẽ đem mọi chuyện nói ra. Tổng bộ Mạc gia, hay còn gọi là Mạc giả hành hội thành lập vào cuối thời kỳ Xuân Thu, là nơi thành viên Mạc gia, hay còn gọi là Mạc giả tổ chức hội nghị. Mạc gia tư tưởng chủ trương chủ yếu gồm, giữa người với người bình đẳng, yêu, góc chuyện audio.com, quý lẫn nhau, kiềm ái, phản đối các cuộc chiến tranh với mục đích xâm lược phi công, tôn sùng tiết kiệm, phản đối phô trương lãng phí tiết dụng, coi trọng kế thừa các di sản văn hóa do người trước để lại, minh quỷ tìm hiểu nắm giữ các quy luật tự nhiên thiên chí, dùng Mạc gia cự tử trưởng môn nhân Mạc gia, làm hạch tâm kết thành chuẩn tổ chức quân sự, đệ tử Mạc môn phải nghe lệnh cự tử thi hành chủ trương của Mạc gia, xả thân hành đạo. Mạc giả đã từng có ý đồ sáng tạo một quốc gia lý tưởng, nhưng vào lúc phát triển nhất thì bị Nho giáo công kích. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, cấm tiệt tư học chuyên nhiệm hình pháp, Nho Mạc đã tan thành mây khói. Những năm đầu thời Tây Hán chỉ tôn trọng Hoàng lão đạo, Mạc học chỉ có thể truyền bá trong dân gian mà thôi, đến thời Hán Vũ Đế thì Nho giáo độc tôn, trong thời gian này Mạc học bị coi là dị đoan tà thuyết nên bị đả kích rất nặng nề. Bất quá, vẫn có một nhóm người thủy chung kiên trì học thuyết Mạc gia, mà bộ phận người này thời gian dần trôi đã lưu truyền tới nay. Mà theo thời đại thay đổi, Mạc giả hành hội đều tự âm thầm lui xuống sân khấu chính trị. Bất quá, nguyên bản đối với sự phân chia bên trong Mạc giả cũng có một chút cải biến. Nguyên bản Mạc giả chia làm nhật nguyệt tinh ba loại, bất quá thời gian dần trôi qua bởi vì thái độ và hình thức của bọn họ, nên đã biến thành minh Mạc cùng ám Mạc hai loại. Minh Mạc chủ trương làm việc quang minh chính đại, mà ám Mạc chủ trương chỉ cần đạt được mục đích thì không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tại đất nước Hoa Hạ có mấy ngàn năm lịch sử này, Mạc giả cũng sắm vai một nhân vật rất trọng yếu. Ví dụ như Ngụy Trinh thời kỳ Đường Thái Tông, Liêu Bá Ôn thời kỳ Minh Thái Tổ V.V. Kỳ thật bọn họ đều là Mạc giả. Phàm là triều đại biến thiên, tất nhiên không thể thiếu bóng dáng của Mạc giả. Vô luận là Minh Mạc hay là Ám Mạc, lý tưởng của bọn họ chỉ có một, chính là đem Mạc giả hành hội phát dương quang đại, chẳng qua là thủ đoạn bất đồng mà thôi. Ông của cậu là Mạc Phong, là cự tử thứ 235 của Mạc gia, dưới sự chỉ huy của ông ấy, Mạc giả hành hội đã có bước phát triển trước nay chưa từng có. Mà Mạc giả cũng trải rộng khắp Hoa Hạ từ chính thương, quân tam giới, thậm chí là văn hóa, giải trí, đều có bóng dáng Mạc giả. Bất quá tuổi của ông ấy càng lúc càng lớn, cho nên ông ấy nhất định phải mau chóng lựa chọn cự tử kế tiếp của Mạc gia. Nguyên bản, cự tử Mạc gia đều là dạng cha truyền con nối, một mực đều do người Mạc gia đảm đương. Chuyện này đã diễn ra mấy ngàn năm nay, không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng mà ông của cậu lại không cho là như vậy, ông ấy nói Mạc gia nếu như muốn phát triển, như vậy nhất định cần phải tìm một người có năng lực đảm nhiệm chức cự tử, muốn áp dụng chế độ tuyển bạt dân chủ. Chỉ cần là người có năng lực đều có thể ra ứng cử. Chuyện này có lẽ là sai lầm lớn nhất của ông của cậu, nếu như lúc trước ông ấy trực tiếp đem chức cự tử truyền cho cha của cậu thì cũng sẽ không phát sinh ra những chuyện sau đó. Lúc ấy, cha của cậu là người lãnh đạo Minh Mạc, mà ông của cậu còn có một người con nuôi tên là Mạc Chính Bạch, hắn là người lãnh đạo Ám Mạc. Nếu như chỉ nói về năng lực thì Mạc Chính Bạch cao hơn cha của cậu một bậc, thế nhưng mà hắn làm người quá mức âm hiểm, cho nên có một số trưởng lão hội không thích hắn. Cứ như vậy, đại họa gây ra, Mạc Chính, góc chuyện audio.com, Bạch vì muốn trở thành cự tử, hắn đã dẫn Ám Mạc làm phản, trong ngày diễn ra hội nghị Mạc gia, hắn đã trắng trợn giết chết trưởng lão hội. Mà người nhà của cậu cũng chết ở trong cuộc chiến kia. Bởi vì Mạc Chính Bạch xuất kỳ bất ý, hơn nữa hắn đã sớm có dự mưu, nên thành viên Minh Mạc căn bản không phải đối thủ của Ám Mạc bị đánh bại liên tiếp. Sau đó Mặc Chính Bạch công khai leo lên vị trí cự tử, rất nhiều thành viên Minh Mặc nhao nhao rời khỏi Mặc gia, từ nay về sau không hề hỏi đến chuyện của Mặc gia. Có thể là ông của cậu đã sớm đoán được tâm tư của Mặc Chính Bạch cho nên, đã sớm đem cự tử lệnh giao cho Trần lão tiền bối giữ. Bởi vậy, mặc dù Mặc Chính Bạch bây giờ là cự tử Mặc gia thế nhưng mà vẫn là danh bất chính, môn bất thuận. Cách chương.